Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Orgo. Tại cái hai đầu này cao lớn nhân hình xuất hiện ở bạch thủy tinh che đậy về sau. Xung quanh sở hữu vũ khí, thậm chí mặt đất bên trên kia ngay tại sôi trào màu đen vụ hài. Đều tại cùng một thời khắc đình chỉ bất kỳ động tác gì. Bắt đầu chậm rãi chiều lấy thần co vào, phảng phất như là nguyên bản lưu động nước tại sát na ngưng kết thành màu đen băng. Này từ tư tưởng tạo thành thần ách chi sương mù từ nguyên bản vô chủ mộng cảnh, biến thành có chủ đạo ý chí tư duy, ngưng thực, phảng phất tại sát na có khung xương, chân lý đại đạo một bên. Nostradamus khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đương nhiên nhìn ra được sương mù biến hóa cùng chúng phía sau đại biểu ý nghĩa. Tóc trắng pháp sư già cẩn thận giơ lên chính mình pháp trượng, thả ra một đạo trinh sát pháp thuật. Sau đó hắn nhăn lại mi đầu, hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. Hỗn loạn tư duy bắt đầu thống nhất, mặc dù trong đó thời không tọa tiêu vẫn như cũ không thể dự đoán. Nhưng đem so với lúc trước thuần túy hỗn loạn tạo thành, đây càng giống như là cái nào đó tâm trí bao che sau kết quả. Do xua làm gì đó, mà một bên đại nữ tu cũng như nhau đã nhận ra trong đó phát sinh dị thường. Saya là Gladden tu đạo viện, đệ nhị chiến đấu tu sĩ đoàn người chỉ đạo. Này tựa hồ cũng không phải là một cái có khí thế tên tuổi. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là biết tình nhân, dù là lại thế nào chán ghét giáo hội, đều sẽ đối Gladden tu đạo viện cái tên này biểu hiện ra nhất cơ bản tôn trọng. Không nói dĩ vãng công tích, liền nói gần nhất, tại phương Nam Viễn Hải phục kích cuồng long phi hành binh sĩ. Tịnh cơ hồ đem chúng tiêu diệt chiến đấu tu sĩ đoàn Gladden Thánh Ca đội. Chính là trực thuộc ở nó đệ nhất tu sĩ đoàn. Cái này từ không can thiệp nhân loại quốc độ, chỉ nhằm vào cao cấp ma thú cùng hắc xâm lâm hắc triều tu sĩ đoàn. Đã từng là Viễn Nam Vương quốc cùng Tây Sơn mấy cái quốc độ hắc xâm lâm khai thác kế hoạch làm ra. Không ai bằng đại cống hiến. Hơn nữa chỉ cần nơi nào đó xuất hiện tại thế lực vô pháp ngăn cản hắc triều, bọn hắn liền sẽ không chút nào do dự tiến đến ngăn cản. Bởi vậy, sở hữu nhân loại quốc độ đều sẽ đối bọn hắn ưu đãi có thừa. Saya có thể lấy hơn 20 tuổi nhỏ tuổi đảm nhiệm đệ nhị tu sĩ đoàn người chỉ đạo. Thiên phú thực lực tự nhiên đều gọi được là cường đại. Nostradamus bởi vì tinh thông thời không pháp thuật, cho nên có thể dễ dàng khuy xuất này hắc vụ bên trong bản chất biến hóa. Mà vị này nữ tu sĩ tiểu thư thực lực không kịp pháp sư già, lại có thể thông qua thần thuật phương diện tạo nghệ cùng mình thiên phú đến cảm giác mê vụ phía. Sau thần tính biến động, xuất hiện một cái thần tính tồn tại. Hai mắt bị màu đen bịt mắt che khuất, nhưng Saya thiên phú, để tầm mắt của nàng lại so với thường nhân càng thêm rộng lớn. Đại nữ tu có thể nhìn thấy năng lượng lưu động, có thể nhìn thấy tư duy cùng sinh mệnh nhan sắc. Phẫn nộ là hồng sắc, tỉnh táo là lam sắc, tuyệt vọng là màu đen, vui sướng là lục sắc, phổ thông nhân loại sinh mệnh là một đoàn u ám ánh sáng. Càng mạnh, này quang liền càng sáng, xung quanh bận rộn thành vệ quân là u ám màu cam. Ý vị này bọn hắn thực lực không mạnh, đồng thời tương đối khẩn trương hoặc là hưng phấn. Nostradamus là một đoàn lóa mắt lam hết, đại biểu hắn hiện tại ngay tại tỉnh táo suy nghĩ, mà tại đế đô trung tâm, Molly Cung, chính là có một đoàn phảng phất mặt trời một loại kim sắc chùm sáng. Này quang chính chiếu rọi tại chân lý đại đạo xung quanh, mang ý nghĩa kia tê hoàng đế bệ hạ mặc dù không có tự mình đến tận đây, nhưng lại cũng tại thời khắc quan sát cục thế. Hơn nữa tình huống vừa có không đúng, liền sẽ lập tức xuất thủ. Nhưng Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội lòng đất quang mang, lại so với cái kia càng thêm kỳ lạ. đại biểu cho do xua lóa mắt màu xanh đậm trùm sáng phía trước. Có một đoàn nói không rõ màu gì hỗn độn quang hoàn. Nó phẳng phất là hơi mờ, lại phẳng phất áp căn không tồn tại. Saya biết, đây là đại biểu cho thần tính lực lượng. Nàng năng lực đối thần minh không có hiệu quả chút nào. Thần tính người nắm giữ cũng có thể miễn dịch một bộ phận. Joshua trên thân cũng có vật tương tự, nhưng cùng cái này tồn tại không thể so sánh nổi. Có lẽ là Erebus Chi trong hộp tồn tại đã được phóng thích ra tới. Nghĩ đến cái này khả năng, Saya lại ngoài ý muốn không có gì ý nghĩ. Trực diện nó Joshua đều tỉnh táo không gì sánh được. Nửa điểm cũng không hoảng hốt, nàng cũng không cần thiết sớm khẩn trương. Hơn nữa cái kia viễn cổ thần tính tồn tại bị phong tại trong hộp chí ít ngàn năm. Thực lực khẳng định đã sớm hao tổn tới phòng tuyến cuối cùng. Lại thêm chính nàng bản thân cũng là một tên hoàng kim cấp thánh ngôn đạo sư. Cho dù là gặp được gì đó ngoài ý muốn, cũng có tự vệ tự tin chí ít nữ tu sĩ đã biết hắc vụ đặc tính. Tự tin sẽ không cùng Rob Zeke một dạng thất bại. À, bọn hắn tựa hồ ngay tại giao lưu. Trong đầu hiện lên những này suy nghĩ. Trong hiện thực chỉ qua mấy giây, Saya lại kinh ngạc phát hiện, đại biểu do xua trùm sáng đã cùng cái kia mơ hồ không rõ thần tính tồn tại tiếp xúc đến cùng một chỗ. Nhưng không có đại biểu chiến đấu dòng năng lượng động, Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội. Thứ hai phòng thí nghiệm dưới đất, ngắn ngủi thức tỉnh, thật là khiến người hoài niệm. Thô kịch thanh âm, tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm quanh quẩn, nương theo lấy sương mù màu đen hội tụ áp xúc. Tại kia bạch thủy tinh che đậy về sau, một cái song đầu to lớn hình người xuất hiện ở Joshua tầm mắt bên trong. Nó chậm rãi nói, không nghĩ tới, tại ta chết đi sau đó. Còn có thể lần nữa cảm nhận được cố hương khí tức. Đây là một cái có tới cao mười mấy mét, phẳng phất to như cột điện song đầu cự nhân. Thần có làn da màu xanh lam, phía trên trải rộng vô số lít nha lít nhít màu đen phù văn cùng đồ đằng. Lóe ra thần bí quang mang, thần tứ chi phẳng phất từ cương thiết đổ bê tông, ẩn chứa đủ để sinh liệt cự long lực lượng. Người khổng lồ này thủ chỉ có 4 cái thủ chỉ, nhưng mỗi cái thủ chỉ đều có tới nửa người lớn như vậy trường. Mà giờ đây, thần đem tầm mắt chuyển rời đến Joshua trên thân, mà vừa lúc này, trong phòng thí nghiệm sở hữu sương mù màu đen đều bị cái hai đầu này cự nhân chỗ hấp thu. Mà chiến sĩ cũng có thể rõ ràng trông thấy mặt mũi của đối phương. Mi đầu khẽ nâng, từ vừa rồi bắt đầu. Vẫn tỉnh táo nhìn xem hết thảy biến động, Joshua hơi kinh ngạc trợn to mắt. Trong mắt hắn, cái hai đầu này cự nhân hai cái đầu sọ, chỉ có một cái là chân thực tồn tại, mà đổi thành một cái lại nhưng mà một cái màu đen cắt hình. Ngưng thực vũ khí tạo thành đầu lâu đại khái hình dạng, lại không có hình dạng thành bất luận cái gì chi tiết, mà đổi thành bên ngoài một cái đầu lâu mặc dù bình thường. Lại có chút vượt quá chiến sĩ dự kiến, kia là một tấm già nua khuôn mặt, có giống như nhân loại ngũ quan, bất quá thần trong miệng có hai viên to lớn răng nanh. Người khổng lồ này tóc trắng phơ, nếp nhăn tại làn da màu xanh lam bên trên ngang dọc. Mặc dù khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm khí thế, nhưng lại cùng nó kia cường kiện thể trạng hoàn toàn không giống. Một đôi ám kim sắc tràn đầy trí tuệ ánh mắt nhìn chăm chú lên Joshua. Thần chậm rãi đánh giá chiến sĩ, mà chiến sĩ cũng ngay tại chăm chú quan sát thần. Sau đó, người khổng lồ này liền mở miệng nói, nhân loại, là ngươi tỉnh lại ta sao? Nói xong, thần cũng không đợi Joshua hồi âm, mà là quay đầu quan sát bốn phía, cảm giác xung quanh khí tức. Joshua cũng không để ý đối phương tra hỏi, mà là cẩn thận tại trong trí nhớ hồi ức, chính mình ở kiếp trước có hay không gặp qua cái này tương tự tồn tại. Song đầu thực nhân ma, hắn nhẹ giọng tự nhủ, nhưng trong lòng đầy là nghi hoặc, chiến sĩ vốn cho là tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần hẳn là nhưng mà một cái danh tiếng không hiện. Thần minh, chính mình vừa lúc không biết mà thôi, nhưng giờ đây người khổng lồ này hình tượng lại chứng minh. Cái này đích xác là kiếp trước chưa hề xuất hiện qua tồn tại. Bởi vì tại phân tranh đại lục bên trong, áp can không tồn tại thực nhân ma này một vật chủng. Microp đại lục bên trên, có rất nhiều dị tộc, trong đó ải nhân cùng tinh linh đến tột cùng là dị tộc hay là nhân loại kém chủng. Kiếp trước học giả vẫn luôn còn không có xác định. Nhưng xác xác thật thật dị tộc cũng có vượt qua mấy chục cái. Nhưng những này dị tộc bên trong, không có một cái nào là phù hợp những tiểu thuyết khác trong phim ảnh thực nhân ma hình tượng. Không chỉ như thế, thường gặp tích dịch nhân, bán nhân mã và ưng thân nữ yêu các loại chủng tộc. Tại phân tranh đại lục bên trong cũng hoàn toàn không tồn tại. Chính thức thiết lập giải thích là bọn chúng đã sớm tại người chơi vào ở trước đó. Liền đã bị chủng tộc khác diệt tuyệt. Mọi người nhìn thấy chỉ có bọn chúng di hài cùng di tích. Mà trên thực tế, các người chơi cũng hoàn toàn chính xác tại Tartaros cao nguyên cùng yên giấc rừng rậm đã tìm được. Bán nhân mã cùng ưng thân nữ yêu đã từng tồn tại qua chứng cứ. Joshua chưa từng quan tâm loại tin tức này. Cho nên đến tột cùng có hay không thực nhân ma di tích bị phát hiện. Hắn không biết, bất quá bây giờ nhìn lại, chí ít thế giới này đế quốc hoàn toàn chính xác đã tìm được một cái thực nhân ma di tích. Tịnh còn đào ra bọn chúng thần minh di vật. Thực nhân ma, là nói ta, nghe được Joshua nói một mình. Cái hai đầu này cự nhân liền xoay người, buồn cười nói, nhân loại, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta mặc dù lớn lên tương đối hung hoành, nhưng là không ăn thịt người. Ngoại trừ cao cấp ma thú bên ngoài, trí tuệ sinh mệnh là sẽ không ăn trí tuệ sinh mệnh. Đến tột cùng bao nhiêu năm đã trôi qua? Nói, đến đây, thần không khỏi lắc đầu. Hiện tại thế giới, liền liền Orgo đều quên lãng sao? P.S. Hôm qua bão tuyết lớn quá, xe cùng đường đều bị vùi lấp. Bỏ ra hơn phân nửa ban đêm, đợi lát nữa còn có bổ canh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.